LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, mang ta nhìn ngươi công ty. Sáng ngày thứ hai thời điểm, còn là dựa theo kế hoạch đã định như thế. Sáng sớm Tô Minh liền đi cảnh vui mừng ngày nghỉ khách sạn, đem Lưu Phương cho Hạ Cha cho nhận lấy. Sau đó tiếp tục ở Ninh Thành thị bên trong du ngoạn. Ninh Thành thành phố đã coi như là hoa hạ bài danh trước hầu như một đại thành thị. Nơi này có thể chơi đồ vật quá nhiều. Xa hoàn toàn không phải một ngày có thể chơi quang. Bất quá ở ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lưu Phương lại mở miệng nói ra. Đúng Thanh Thiền, một hồi đại cữu ngươi còn có đại cữu mẫu cũng đến Ninh Thành. Vừa vặn mời bọn họ ăn bữa cơm đi. Hai người bọn hắn cũng tới Ninh Thành làm gì? Hạ Thanh Thiền nghe về sau không khỏi trở nên đau đầu. Không hiểu rõ tại sao lại có hai người chạy tới. Cũng không phải Hạ Thanh Thiền đối với mình thân thích không thân thiết. Chủ yếu ba mẹ nàng ở chỗ này liền đã để cho người ta đủ đau đầu. Lại đến hai cái kia con. Lưu Phương lập tức nói một câu. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Đây là cái gì biểu lộ? Đại cữu ngươi bọn hắn hôm nay vừa vặn đến Ninh Thành mua đồ. Ta nghe nói bọn họ chạy tới. Vừa vặn liền mời bọn họ ăn một bữa cơm đi. Ngươi cũng liền ăn Tết thời điểm có thể nhìn thấy ngươi đại cữu một lần. Tất nhiên dạng này vậy. Thì mời bọn hắn đi ăn một bữa cơm. Thanh Thiền ngươi xem một chút giữa trưa chúng ta ở nơi nào ăn cơm. Ta quay đầu chờ bọn hắn đến đi đón bọn hắn. Tô Minh ở một bên nói ra. Hạ Thanh Thiền cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá Hạ Thanh Thiền trên mặt một điểm vui sướng biểu lộ đều không có. Bởi vì Tô Minh tổng cảm giác mình mẫu thân cùng cái kia đại cữu mẫu tụ cùng một chỗ. Dường như liền sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. 12 giờ trưa không tới. Tô Minh liền đem Hạ Thanh Thiền đại cữu còn có đại cữu mẫu hai người kia nhận được Hạ Thanh Thiền. Sớm đặt trước tiệm cơm. Cơm này cửa hàng là trung tâm thành phố một cái ổn định giá tiệm cơm. Ăn một bữa đại khái mấy trăm khối tiền bộ dạng này. Thích hợp người bình thường nhà tới tiêu phí. Cả bàn ngồi xuống về sau. Hạ Thanh Thiền đại cữu cùng đại cữu mẫu hai người kia. Đầu tiên là đúng tiêu xài một chút lai lịch biểu thị hiếu kỳ. Hiểu rõ về sau. Kế tiếp không sai biệt lắm ánh mắt đều tập trung ở Tô Minh thân thể. Dù sao Tô Minh đi đón bọn hắn thời điểm. Cái kia mở thế nhưng là xe sang trọng nha. Bọn hắn mặc dù là nông thôn ra. Bất quá hào xe vẫn là có thể nhận ra. Trước đó liền nghe nói rõ Thiền tìm người có tiền. Hôm nay xem xét quả nhiên là thật nha. Tuổi còn trẻ còn xuất khí. Mấu chốt là có tiền. Như bây giờ bạn trai thật sự là quá khó tìm. Cơ hồ đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Chỉ nghe Hạ Thanh Thiền đại cữu Lưu Minh núi nói ra. Lưu Phương, nhà ngươi Thanh Thiền tìm đây đối với tượng coi như không tệ nha. Lại đẹp trai lại có tiền. Dùng trong tivi mà nói tới nói. Đây chính là kim quy con rể nha. Mặc dù nhưng cái này hình dung từ dùng cũng không phải là rất thỏa đáng. Nhưng là đại cữu rõ ràng không phải cố ý đang giễu cợt Tô Minh. Thế là gây nên mọi người một trận tiếng cười. Mà Hạ Thanh Thiền cái kia đại bá mẫu. Nhìn xem Tô Minh ánh mắt bên trong. Liền nổi lên một chút ghen ghét. Đương nhiên nàng không phải đang ghen tị Hạ Thanh Thiền. Chủ yếu là ghen ghét Lưu Phương có thể tìm tới một cái ưu tú như vậy con rể. Nông thôn nhóm đàn bà con gái kỳ thật có một cái rất mãnh liệt đặc điểm. Cái kia chính là so sánh tâm tư thật sự là quá mức mãnh liệt một chút. Cho dù là thân thích cũng không ngoại lệ. Cái này đại cữu mẫu cùng Lưu Phương mặc dù bình thường nhìn rất hòa khí. Bất quá vừa nhìn thấy đối phương trong nhà có chuyện tốt gì. Khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút chua. Thế là đại cữu mẫu liền nói. Lưu Phương, ngươi cái này thật là có thể nha. Tô Minh sợ là cái phú nhị đại đi. Tìm phú nhị đại làm con rể. Cái này hai người các ngươi miệng nửa đời sau cũng không cần sầu. Câu nói này mặc dù nghe là ở lấy lòng, bất quá Lưu Phương nghe vào trong tai lại cảm giác rất không thoải mái. Nguyên nhân rất đơn giản. Phú nhị đại cái từ này, ở nông thôn bên kia nói đến, tựa hồ cũng không phải là một cái lời ca ngợi. Thanh Thiền nàng đại cữu mẫu. Người đầy liền nói sai. Chỉ nghe Lưu Phương lúc này cười một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Nhà chúng ta Tô Minh cũng không phải phú nhị đại. Người ta là mình lập nghiệp. Bây giờ đang Ninh Thành có công ty mình. Cũng coi như là có một phen sự nghiệp. Ai nha, tuổi còn trẻ liền chính mình mở công ty. Vậy thật đúng là lợi hại nha. Lưu Minh núi nghe xong lời này. Lập tức đúng Tô Minh giơ ngón tay cái lên. Dù sao Tô Minh cái tuổi này có thể mở một nhà lợi nhuận công ty. Xác thực một kiện rất lợi hại sự tình. Bất quá đại cữu mẫu lại là không quá tin tưởng. Mặc dù không nói ra. Bất quá nhìn nhãn thần có thể cảm nhận được. Đầu năm nay lập nghiệp có bao nhiêu khó mọi người đều biết. Cũng không phải mấy chục năm trước loại kia có đảm lượng liền có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay. Tráng thời đại, một cái bình thường người trẻ tuổi. Cái tuổi này liền có thể bằng vào chính mình lập nghiệp thành công. Là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn tự nhiên không tin. Thật sao? Tô Minh ngươi mở công ty gì nha? Quy mô lớn bao nhiêu? Hạ Thanh Thiền đại cữu mẫu đầy hứng thú địa hỏi một câu. Tô Minh cũng không muốn quá trang bức. Trong lòng tự nhủ cũng là thân thích. Không nghi ngờ đến điệu thấp một chút. Quá trang ép người ta đúng người ấn tượng không nghi ngờ liền không tốt. Thế là Tô Minh liền nói. Cũng không có gì quy mô. Kỳ thật liền một cái công ty nhỏ. Tiểu đà tiểu nháo. Miễn cưỡng kiếm chút tiền. Tô Minh, ngươi cái này khiêm tốn đi. Nghe rõ Thiền mẹ của nàng nói là. Ngươi vẫn là rất lợi hại nha. Công ty cũng không nhỏ. Đại cữu mẫu tiếp tục nói. Lưu Phương nghe xong lời này liền không vui. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có thể lái được ở Ninh Thành công ty. Quy mô làm sao có thể tiểu đâu. Người cũng đừng khiến cho cái dạng này. Nếu như không tin mà nói. Đại chỉ chốc lát sau để Tô Minh mang các ngươi đi xem một chút. Hạ Thanh Thiền nghe xong lời này. Lập tức cấp bách. Nói là Tô Minh mở công ty cái gì cũng là lừa gạt Lưu Phương. Tô Minh hiện tại vẫn là cái Ninh Thành trung học học sinh lớp 12 đâu. Cái nào tới công ty nha? Vì lẽ đó Hạ Thanh Thiền phi thường lo lắng Lưu Phương nhất định phải nhìn công ty. Đến lúc đó dẫn đến Tô Minh liền bại lộ. Thế là Hạ Thanh Thiền vội vàng nói. Mụ, cái này vào cuối tuần. Tô Minh đều không đi công ty. Ngươi lăn qua lăn lại hắn làm gì? Đúng vậy nha. Ngươi hai ngày này đem Tô Minh cho lăn qua lăn lại còn chưa đủ à? Ăn cơm liền ăn cơm. Không phải đi nhìn công ty gì nha. Ta nhìn ngươi là nhàn không có chuyện làm đi. Hạ cha cũng lập tức không vui địa mở miệng nói là. Lưu Phương một câu. Ai biết hai người phản ứng này. Xem ở đại cữu mẫu trong mắt. Lập tức liền trở nên có ý tứ. Trong lòng tự nhủ nhìn Hạ Thanh Thiền gấp gáp như vậy. Chẳng lẽ lại cái này mở công ty cái gì cũng là gạt người. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Nếu thật là nói như vậy, đem Tô Minh lập tức cho vạch trần, nhất định sẽ rất có ý tứ. Thế là đại cữu mẫu liền nói. Nói thật, ta vẫn là thật muốn nhìn một chút Tô Minh công ty. Đến lúc đó ta trở lại chúng ta thôn, cũng có thể thổi cái châu bò nha. Tô Minh, người có thể hay không mang đại cữu mẫu nhìn một chút ngươi công ty đến cùng là dạng gì? Đại cữu mẫu nhìn xem Tô Minh nói ra. Hạ Thanh Thiền cái này đại cữu mẫu, cùng đại đa số nông thôn phụ nữ cũng là có chút khôn vặt. Cố ý đúng Tô Minh nói như vậy, tương đương với trực tiếp đem nan đề vứt cho Tô Minh. Tin tưởng Tô Minh không nghi ngờ không có ý tứ trực tiếp cự tuyệt. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.